Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Akma. Tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin của nhóm đang đọc nha. Hôm nay thì admin đi làm thì có dính một chút sự cố nhỏ. Đâm ra là mình đi xử lý ở đúng cái dây chuyền hóa chất của mình đang bị dị ứng lên hết đầy mặt nè. Mặt đang đỏ như kiểu là uống rượu luôn ý. Đỏ rát hết mặt. Nên các bạn nếu hôm nay mình có thể mình sẽ không đọc bộ Hà Môn Kinh Mộng, nhưng mà cũng có thể mình sẽ đọc nếu mà mình cảm thấy mà mặt này mình cảm thấy mà mình không phải đi khám bác sĩ thì mình sẽ đọc cho các bạn. Nếu mà không thì mình khéo phải mình phải đi bệnh viện xem thế nào. Thấy rát hết mặt này, đang rát này. Bạn thông cảm nhé. Tập 2, chương 19, thực hiện nghĩa vụ của người tình 2. John mang dao đi vào phòng tắm rửa, từ đầu tới cuối động tác đều chậm rì. Cô không ngốc, hoàn toàn có thể hiểu được nghĩa vụ của người tình là cái gì. Từ dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm xả lên người, khi đến người đàn ông anh tuấn tả mị kia sắp sửa chạm vào cơ thể của mình, trái tim cô cũng không kìm được đập loạn nhịp. Tắm xong, nhìn lên mắc áo gói treo một chiếc áo ngủ của phụ nữ. Cô lấy áo ngủ xuống, mặc vào. Sau khi mặc chiếc áo ngủ mỏng tang nóng bỏng vào người, cô khoác lên chiếc áo choàng tắm kín đáo bên ngoài. Ra tới cửa phòng tắm, bước chân trở nên do dự, trong lòng vô cùng lo lắng. Hít sâu một hơi, cô cố gắng làm bản thân tự nhiên hơn một chút. Lúc đi ra ngoài, Ngự Dao vẫn đứng uống rượu bên cạnh cửa sổ, dường như anh ta rất thích uống rượu. Lúc đầu cô nghĩ sau khi trở về, anh ta sẽ nổi trận lôi đình, nhưng nhìn anh lúc này như đã quên mất chuyện vừa rồi với cô ở trong câu lạc bộ cao cấp kia. Người đàn ông này thật sự khiến người ta khó hiểu. Trả lại anh bộ quần áo này. Doãn Mang Dao đặt bộ quần áo trên tay xuống sofa. Bộ quần áo đắt tiền như vậy cô không mặc nổi, hơn nữa không chừng có bộ quần áo đó là của người khác. Bộ quần áo này được mua dành riêng cho cô. Anh xoay người đặt ly rượu trên tay xuống mặt bàn, ngẩng đầu lên nhìn Doãn Mang Dao, ánh mắt dừng lại một chút. Tóc mái trên trán cô hơi ướt do cổ áo khoét sâu hình chữ V, lộ ra làn da trắng nõn. Không thể phủ nhận, người phụ nữ này là một báu vật. Mua cho tôi, bộ quần áo này không phải của người khác sao? Không phải, anh ta lạnh lùng trả lời. Làm sao anh biết được số đo của tôi? Cô kinh ngạc nói, một chút xíu cảm động cũng không có. Ngự Dao đi đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, đôi môi lạnh khẽ mỉm cười tà mị. Hai tay to của anh từ từ di chuyển trên người cô. Chỉ cần tôi đụng vào một người phụ nữ là đó một lần liền biết số đo của cô ta. Vì anh sợ, trái tim cô liền đập dồn dập, ngượng ngùng cúi đầu. Đột lên anh bế cô lên, đi về phía giường ngủ. Chiếc giường lớn mềm mại, ga giường trắng tinh, có một mùi thơm đặc biệt thuộc về riêng anh. Tất cả những điều này khiến trái tim Băng Dao lập tức càng đập nhanh hơn, giống như sắp ngạt thở. Băng Dao nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của anh, nhắm hai mắt cam chịu. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cô sẽ không phản kháng. Anh là người đã cứu tính mạng hai chị em cô, chỉ cần một việc này thôi cũng khiến cô mãi mãi không thể điền đáp. Hơn nữa, đã là người tình của anh rồi, cô hiểu bản thân nên làm điều gì. Cô thật nhạy cảm. Cúi người, anh khẽ cắn vào vành tai của cô, khóe miệng mỉm cười, đủ để mê hoặc tất cả phụ nữ. Cô ngượng ngùng quay mặt đi, không chịu nổi sự mê hoặc của anh, hơi thở ấm của anh khiến cô càng trở nên mê đắm hơn. Nhưng tôi không thích làm cùng cái chết. Giọng nói của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Bằng Dao mở to đôi mắt vô tội nhìn anh. Cơ thể cô vẫn còn ngây ngô, chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như thế này với người đàn ông nào. Duy chỉ có một đêm say rượu đó, cô cũng không nhớ quá trình nó trải qua như thế nào. Hôn tôi, anh ra lệnh. Sau đó cơ thể cường tráng đứng sững trước mặt cô. Bằng Dao ngồi dậy, hai tay không tự nhiên ôm cổ của anh. Khi cô ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ nhắn căng mọng đang chuẩn bị phủ lên môi anh liền bị anh đẩy ra, chỉ xuống dưới. Tôi nói là hôn ở đây. Chương 20, không phải tấm thân trong trắng. Nhìn xuống phía dưới theo những hướng ngón tay anh chỉ, vật nam tính đại diện cho đàn ông ở bên dưới chiếc quần đang dục dịch ngóc đầu dậy. Băng Dao liền co người lại phía sau, vội vàng nhìn đi chỗ khác, gương mặt đỏ ửng. Cô không muốn làm như vậy, thật ghê tởm. Lấy lòng tôi. Anh lạnh lùng nói ra ba chữ.

đó là chiếc xe chuyên dùng của Ngữ Giao. Anh ta về rồi. Trong lòng Băng Giao đột nhiên có chút vui sướng. Đã mấy ngày nay Ngữ Giao không có về nhà, một người bảo vệ mở cánh cổng lớn sang trọng, chiếc xe từ từ chạy vào bãi đỗ xe. Băng Giao đóng cửa sổ trở về phòng của mình, đi lên hành lang, trong lòng vô cùng rối rắm, không biết cô đi nên tới phòng của anh ta hay không. Bình thường nếu anh ta không cho gọi, bọn họ sẽ không bao giờ chạm mặt nhau. Bất đắc dĩ thở dài, Băng Giao ngẩng đầu lên, phát hiện bản thân đã đi tới trước cửa phòng của Ngữ Giao. Cô bị hành động của mình làm cho sợ hết hồn. Đang định xoay người đi nên nghe thấy tiếng động từ bên trong truyền ra. Tiếng ươm ươm, a a, mờ ám của phụ nữ truyền vào trong tay của cô. Bước chân cô liền dừng lại, mà xui quỷ khiến thế nào cô lại đưa tay ra mở cánh cửa phòng Ngữ Giao. Chương 22, cảnh nóng. Một giây sau, Doãn Băng Giao liền hối hận vì bản thân đã đẩy cửa ra. Trên sofa, hai thân thể đang cuốn lấy nhau, người đàn ông cao lớn cường tráng lõa thể, người phụ nữ cũng không một mảnh vải trên người. Cặp chân dài của cô ta vòng chặt trên hông người đàn ông, sự dây dưa chuyển biến mãnh liệt, trong phòng tràn đầy mùi xạ hương. Doãn Băng Giao kinh ngạc mấy giây, bàn tay đặt lên nắm cửa, dùng sức nắm chặt, trong lòng dường như có vật gì đó đâm vào đau đớn. Cô xoay người chuẩn bị rời đi. Đứng lại! Giọng nói của Ngữ Giao vang lên, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn mồ hôi thấm ướt mấy sợi tóc trên trán phủ lên đôi mắt đẹp dài, càng làm tăng thêm cảm giác ngông cuồng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa nơi Doãn Băng Giao đang đứng. Người phụ nữ dưới thân Ngữ Giao hét lên một tiếng, vội vàng khép chặt đôi chân phóng đãng, hai tay cố gắng che đậy cơ thể trần trụi của mình. Giao, cô ta là ai? Đúng là đáng ghét. Người phụ nữ lập tức bình tĩnh trở lại, liếc nhìn Doãn Băng Giao một cái, quay ngược lại tiếp tục ôm cổ Ngữ Giao. Doãn Băng Giao quay lưng về phía trong căn phòng, cắn chặt răng xoay người về phía sofa bọn họ đang ngồi. Xin lỗi đã làm phiền hai người, xin cứ tiếp tục. Chuẩn bị quay lưng rời đi lần thứ hai. Tôi bảo cô đứng lại. Anh tức giận cao giọng nói, buông người phụ nữ phía dưới ra đứng lên. Người phụ nữ nằm trên sofa liền đỏ mặt. Ngữ Giao đứng lên, mất đi cơ thể cao lớn che chắn, toàn bộ cơ thể trần trụi của cô ta đều bị phơi bày ra bên ngoài. Vì thế vội vàng lấy chiếc gối tựa bên ghế sofa che đậy nơi bí ẩn nhất của người con gái. Ngữ Giao cầm cốc nước lọc trên bàn uống ngửa ngực mấy hơi liền, môi mỏng ướt đẫm nước. Hơn nữa bộ ngực cường tráng rắn chắc để trần của anh ta càng làm anh ta trở nên nam tính và quyến rũ hơn. Lạnh nhạt nói một câu, cô có thể đi rồi. Nghe thấy gì không? Cô còn chưa đi. Người phụ nữ nằm trên sofa không nhìn được, trừng mắt liếc nhìn Doãn Băng Giao. Người tôi nói là cô. Anh quay đầu nhìn người phụ nữ ở phía sau. Nghe ra Ngữ Giao bảo mình đi, người phụ nữ liền cuống lên, bất chấp cơ thể đang trần trụi, đứng lên liền ôm Ngữ Giao từ phía sau. Vừa mới nắp đầu mà, sao lại bảo người ta đi rồi? Đặt ly nước xuống, Ngữ Giao nhẹ nhàng nói, tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Giọng nói lười biếng nhưng mang theo uy quyền, khiến người nghe không thể phản kháng. Doãn Băng Giao không lên tiếng, im lặng giống như không tồn tại, khóe mắt chỉ lóe lên ánh sáng khó nhìn khi nhìn thấy chiếc sofa lớn. Sau đó trong lòng cũng không còn bất kỳ cảm giác gì. Bọn họ cũng đã từng ở nơi này ân ái thân mật như vậy. Người phụ nữ bĩu môi không quan tâm, buông tay ra khỏi người Ngữ Giao, nhặt từng cái quần áo vứt loạn dưới đất mặc vào. Lúc ra tới cửa, cúi va một cái thân mảnh vào người Doãn Băng Giao. Ngữ Giao châm một điếu thuốc lá, thong thả nhào khói thuốc xuyên qua làn khói thuốc. Ánh mắt anh nhìn về phía Doãn Băng Giao, cô đứng ở đó giống như một pho tượng. Không vui sao? Khóe miệng anh khẽ nhếch lên hỏi. Cô nhìn về phía anh trong đôi mắt đẹp ửng đỏ. Tại sao anh lại làm như vậy? Chương 23, trừng phạt. Làm như vậy ý cô nói đến người phụ nữ vừa nãy? Anh nhíu mày, cơ thể tựa vào chiếc sofa một cách thoải mái. Anh có người phụ nữ khác? Hờ. Anh cười gượng hai tiếng. Điều này làm cô rất kinh ngạc sao? Gương mặt vui vẻ của anh trái ngược hoàn toàn với gương mặt bi thương của cô, tạo nên một sự đối lập rõ ràng. Băng Giao siết chặt tay thành nắm đấm, hít sâu một hơi, trong hốc mắt dường như có một thứ chất lỏng nóng hổi nào đó. Nếu không thích tôi, tại sao lại cứu tôi? Tại sao lại muốn tôi làm người tình của anh? Cô run rẩy nói ra những lời này. Cô vẫn cho rằng anh ta cứu cô, khiến cô kính trọng, như vậy ít nhất anh ta cũng có một chút nào đó thích cô. Nhưng bây giờ xem ra không có, một chút xíu cũng không có. Ngược lại, hình như anh ta rất chán ghét cô.

Lăng Diệc. Doãn Lăng Diệc là động lực sống duy nhất của cô trên cõi đời này. Nhìn cô ngoan ngoãn không dãy dụa nữa, anh buông bàn tay trên cổ cô ra, di chuyển đến màu ngực căng tròn của cô, xoa nắn màu ngực mềm mại, cùng dùng sức vân bê rào nặn, giống như sự trừng phạt phản kháng vừa rồi của cô. Doãn Mang Dao nhắm chặt mặt, hai hàng lông mi run lên nhẹ nhẹ, hai hàng lệ nóng chảy xuống từ khóe mắt. Khóe miệng ma quỷ của người Dao khẽ nhếch lên hưởng thụ cảm giác sung sướng khi thấy cô đau khổ. Toạc, tiếng quần mê xé rách, anh ta khẽ dùng sức xé rách toàn bộ quần áo trên người cô. Chương 25, trừng phạt 3. Những mảnh vải bị xé tan thành bay lên không trung, rồi từ từ rơi xuống đất. Ly rượu trên bàn bị đổ khi nấy, thấm vào miệng vết thương trên eo Doãn Băng Dao. Miệng vết thương đau xót như bị sát muối, hơn nữa sức lực trên gánh anh ta khiến cô đau đớn như muốn ngất đi. Cắn chặt môi đến khi khóe miệng chảy ra máu tươi, cô cũng không để bản thân mình phát ra bất kỳ một tiếng kêu nào. Vật đàn ông của anh ta như thanh kiếm sắc bén đâm thành mạnh vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, một lần lại một lần, không một chút lưu tình. Hai cơ thể lăn từ trên bàn trà xuống dưới đất, cô càng không chịu khuất phục, càng không phát ra bất kỳ tiếng kêu nào, anh ta càng dùng sức. Mãi đến khi cô hôn mê bất tỉnh, anh ta mới buông cô ra. Cái đêm đau đớn khổ sở đó, cả đời này Doãn Băng Dao sẽ không bao giờ quên. Người đàn ông đó như hoa anh túc, khiến người ta say mê, rồi lại lấy mạng người ta. Cô không cẩn thận rung động, kết quả ngã xuống vực sâu vạn trường. Từ ánh mắt Ngự Dao nhìn cô, Băng Dao có cảm giác mục đích ban đầu anh ta cứu hai chị em cô không đơn giản như vậy, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra được lý do. Nhưng cô có thể khẳng định người ông này là một kẻ nguy hiểm, cô càng phản kháng anh ta sẽ càng khiến cô đau đớn. Ánh mặt trời trải lên hoa viên nhà họ Thẩm, một cảnh tượng tươi đẹp mê hoặc. Cậu thiếu niên ngồi xích đu tắm nắng mặt trời, ngẩng đầu lên nhìn Doãn Băng Dao. Chị, vết trên bả vai chị là vết răng đúng không? Ai cắn chị vậy? Doãn Lăng Dược nhíu mày, dứng cổ nhìn vùng bả vai Băng Dao lộ ra ngoài. Cô vội vàng kéo áo che kín. Không phải đâu, không phải dấu răng, chỉ là vết mũi cắn thôi. Trong phòng làm việc của tập đoàn Thẩm Thị, Ngự Dao hắt hơi một cái rất to. Em ở đây chơi xích đu ngoan nha, chị đi ra ngoài một lát, mua đồ ăn ngon về cho em. Vâng, em sẽ nghe theo lời chị. Mấy ngày trước, quản gia không còn cấm cho chị em cô bước chân ra ngoài như mấy ngày đầu. Tô Y Thu và đồng bội mỗi ngày đều gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài. Nếu hôm nay cô vẫn không tới nơi hẹn, sợ rằng hai người chị em tốt của cô sẽ nghi ngờ. Những chuyện này cô không muốn cho hai người đó biết. Gọi điện cho Ngự Dao, Băng Dao cất giọng lạnh nhạt, không có bất kỳ một chút cảm xúc nào. Tôi muốn ra ngoài gặp bạn. Được, không thành vấn đề. Giọng nói trầm thấp của anh ta từ đầu bên kia điện thoại chuyển đến. Cô bỗng cảm thấy có chút khó chịu. Nếu như trước đây cô muốn đi ra ngoài, anh ta sẽ nói nguy hiểm. Nhưng bây giờ cô cứ đi ra ngoài, tôi sẽ cho người đi theo bảo vệ cô. Câu nói tiếp theo của Ngự Dao khiến cô sững người một chút. Tại sao người đàn ông này luôn có những hành động khiến người khác khó hiểu? Đến quán cà phê của hai người chị em tốt cô hẹn, mấy hôm đồng bội đã ở trong quán, còn Tố Y Thu vẫn còn chưa đến. Đồng đồng, sao cô cũng vẻ không vui như vậy? Doãn Băng Dao có chút hoảng hốt nói. Có phải vì mấy ngày này tôi không đến gặp các cậu nên cậu tức giận à? Đồng bội tức giận lườm cô một cái. Tớ còn tưởng rằng cậu chết ở đâu đấy rồi chứ, không ngờ cậu vẫn còn sống để đến trước mặt tớ. Hôm nay ở câu lạc bộ cậu đã vội vàng chạy mất. Thôi mà, cậu đừng tức giận nữa. Thật sự gần đây tớ có việc bận. Không phải trong mấy bữa tớ sẽ tốt nghiệp sao, nên tớ phải nhanh chóng tìm việc. Hơn nữa còn phải chăm sóc em trai. Nhìn Doãn Băng Dao hơi nhíu mày, đồng bội không đành lòng giận cô. Đúng lúc này, Tố Y Thu thở hổn hển chạy nhào tới, không kịp thở hỏi. Đồng đồng, giúp cô chuyện gì mà tìm tớ gấp vậy? Đồng bội rút ra một lá thư rất dày từ trong một phong thư, sau đó từ túi lấy ra một bức ảnh, bỏ lên trên bàn, khoanh tay trước ngực, thở dài nói. Y Thu, cậu tự xem đi. Doãn Băng Dao cầm một bức ảnh lên xem. Khi ánh mắt vừa nhìn vào bức ảnh, thì tay cô lập tức run lên, vẻ mặt tái nhợt. Chương 26, hứa hôn từ nhỏ. Từ góc độ chụp ảnh có thể nhìn ra đây là những bức ảnh được chụp lén. Cô nhận ra chiếc xe trong bức ảnh kia, cũng nhận ra đôi nam nữ đang ôm hôn ở trong xe, nhưng không ngờ lại là Tố Y Thu và Ngự Dao. Doãn Băng Dao còn tưởng rằng bản thân mình nhìn lầm, ra sức chớp mắt mấy cái liền, không thể nhầm người đàn ông có gương mặt hoàn mỹ như vậy, ngoại trừ Ngự Giao ra còn có thể là ai khác. Băng Giao, cậu sao vậy, không khỏe à? Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tú Y Thu đặt lên trán cô, lo lắng hỏi. Có phải bị bệnh không? Sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Đầu óc Doãn Mạn Dao trống rỗng, mấy giây sau mới phục hồi lại tinh thần. Không, tớ không sao. Y Thu, cậu đừng có lảng sang chuyện khác, mau nói cho tớ biết rốt cuộc chuyện này là sao? Đầm bội bên cạnh lo lắng hỏi, hai má Y Thu đỏ ửng. Chuyện này... rất ít khi từng gặp người đàn ông này, nhưng ba tớ và anh ta đã từng qua lại với nhau, cho nên tớ biết anh ta là Ngữ Giao. Không phải cậu có bạn trai rồi sao? Người đàn ông đó chúng tớ chưa từng gặp bao giờ, chỉ nghe cậu kể anh ta rất hạnh phúc với cậu, nhưng tớ không ngờ cậu có thể chụp được những bức hình thân mật như thế này với anh ta. Đồng bội kinh ngạc nói, từ trước đến nay Tú Y Thu luôn là một cô gái ngoan, tại sao lại cùng với một người đàn ông nguy hiểm như thế này? Những bức hình này là người theo dõi Ngự Giao chụp được, mục đích của bọn họ tất nhiên không phải vì Tú Y Thu. Cô ấy chỉ là một sinh viên đại học bình thường, mặc dù nghe nói gia đình Tố Y Thu cũng là gia đình quý tộc giàu có, nhưng bình thường cô ấy rất lặng lẽ không phô trương, vì cuộc sống quá bình dị, cho tới bây giờ cũng chưa từng có xe đưa riêng đưa đón. Cho nên không có mấy người biết được thân phận thực sự của Tố Y Thu và điều kiện gia đình của cô, chỉ có đồng bội, Doãn Mạn Dao, hai người chị em tốt của Tố Y Thu là biết điều này mà thôi. Thật ra thì... Tú Y Thu ngượng ngùng cúi đầu, vén mấy sợi tóc hai bên thái dương. Thẩm Ngạn Bằng là Ngự Giao, anh ấy chính là bạn trai của tớ. Tối hôm đó, chúng ta uống rượu ở quán bar, người bạn trai muốn tới đón tớ chính là anh ấy. Cái gì? Đồng bộ kinh ngạc há hốc miệng. Doãn Mạn Dao cũng vô cùng ngạc nhiên, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài. Cuộc sống gian khổ từ nhỏ đã tạo cho cô khả năng chịu đựng. Tính cách cô không nóng vội, thẳng thắn như đồng bội, cũng không dịu dàng đáng yêu như Tú Y Thu. Các bạn trong trường đều nói con người cô cũng giống như chính cái tên của cô, lạnh như băng. Sợ các cậu giận cho nên tớ không nói chuyện của Ngự Giao là bạn vai trai của tớ. Các cậu biết vì thân phận của anh ấy rất đặc biệt, tớ không muốn gây ra những chuyện phiền toái không cần thiết. Tất nhiên các cô cũng hiểu lý do Tố Y Thù dĩ im lặng như vậy. Nhưng Ngự Giao là người như thế nào cậu biết không? Là nhân vật ở giới hắc đạo lẫn bạch đạo đều phải kiêng dè. Ngay cả bố tớ là phó thị trưởng cũng phải cung kính với anh ta vài phần. Hơn nữa, anh ta có tiền, lại đẹp trai, chắc sẽ không coi phụ nữ ra gì. Đồng bội thực sự lo lắng cho người chị em tốt của mình. Còn Doãn Mạn Dao sắp nghe không nổi nữa rồi, trong lòng cô hoàn toàn rối loạn. Trong mắt người ngoài, anh Bằng đúng là một người rất đáng sợ, nhưng ấy đối xử với tớ rất tốt. Chúng tớ biết nhau từ nhỏ, hơn nữa, quan hệ giữa chúng tớ, người trong nhà anh cũng biết. Thật ra thì... từ ngày tớ bắt đầu hình thành ở trong bụng mẹ, đã định sẵn cả đời này tớ là người phụ nữ của anh ấy. Hứa Hồn từ nhỏ là trò chơi yêu thích của những gia đình quý tộc giàu có, nhưng Tố Y Thu không quan tâm đến việc hôn nhân của mình bị cha mẹ sắp xếp. Trái lại, cô cảm thấy may mắn. May mắn vì có một ngày nào đó, trong tương lai, có thể trở thành vợ của Ngự Giao. Lại còn anh Bằng. Đồng bội sờn ra gà nói. Buồn nổi trên mất, cả người tớ nổi hết da gà rồi đến này. Doãn Mạn Dao đột nhiên đứng lên, ly cà phê trên mặt bàn bị sóng sánh ra ngoài. Tớ có chút việc bận, tớ đi trước đây. Sắc mặt cô càng lúc càng tái nhợt. Chương 27, chọc phải ác ma. Cậu đừng đi, cậu còn chưa nói cho chúng tôi biết, dạo này cậu đang làm gì mà chúng tôi không thể tìm thấy cậu, điện thoại cũng tắt máy. Tớ đột nhiên nhớ ra hôm nay tớ phải tới một công ty để phỏng vấn. Tớ muộn không hay lắm. Doãn Mạn Dao nói xong liền hốt hoảng rời đi. Cô ngồi trên xe taxi, ánh mắt đờ đẫn nhìn những con đường phía trước xe. Ông trời đang chơi đùa cô sao? Lúc đầu chỉ đơn giản làm người tình của Ngự Giao, mặc dù biết anh ta còn có những người phụ nữ khác, nhưng làm thế nào cũng không thể ngờ tới cô và người chị em tốt nhất của mình cùng chung một người đàn ông. Mà theo như Tố Y Thu nói, cô ấy và Ngự Giao đã sớm muộn cũng sẽ kết hôn. Quan hệ hiện giờ của bọn họ là vợ chưa cưới, vợ chồng chưa cưới. Như vậy cô chính là kẻ thứ ba rồi. Trở về nhà họ Thẩm, Doãn Mạn Dao giữ một người giúp việc lại hỏi. Thiếu gia đã về chưa? Thiếu gia vừa trở về, đang ở trong thư phòng. Đào tới trước cửa thư phòng, cô đột nhiên dừng lại. Phải mở miệng với anh ta như thế nào đây? Nói cho anh ta biết mình là bạn thân của Tú Y Thu, như vậy anh ta sẽ buông tha cho cô. Cốc cốc cốc, dọn bằng rào gõ cửa sau khi được sự cho phép mới đi vào. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Ngữ Giao bỏ tập tài liệu trên tay xuống, ngước mắt nhìn về phía Doãn Băng Giao. Có chuyện gì gấp sao? Tôi là bạn thân của Tô Y Thu. Thì sao? Anh ta dựa người vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, dường như không hề ngạc nhiên. Tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Doãn Băng Giao tiến lại gần phía bàn làm việc. Cô ấy là vợ chưa cưới của anh, còn tôi là người tình của anh. Nếu cô ấy biết, anh không sợ cô ấy sẽ đau lòng sao? Nếu Tô Y Thu biết quan hệ giữa cô và Ngữ Giao, Doãn Băng Giao thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ cô sẽ mất đi một người bạn thân, hoặc có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Tô Y Thu là một cô gái thuần khiết như vậy. Cô không nói, tôi không nói, làm sao cô ấy biết được? Trên gương mặt tuấn tú không một chút cảm xúc, Doãn Băng Giao siết chặt tay thành nắm đấm. Câu nói của anh khiến cô bị tổn thương. Cô muốn làm một người tình bí mật trong bóng tối của anh ta sao? Không, cô không muốn. Tôi muốn rời khỏi anh. Cô lạnh lùng nói ra năm chữ này. Ngữ Giao đứng lên, đi vòng qua chiếc bàn làm việc đến trước mặt cô, khóe miệng mang theo nụ cười giỡn. Cô đang đứng đây đùa gì vậy? Hay là cô đã quên mất sự trừng phạt của tôi với cô đêm hôm đó? Tôi nói rồi, trừ phi tôi chơi chán, còn không, cả đời này cô phải ở bên cạnh tôi. Tại sao anh có thể xấu xa phản bội tình cảm của tôi thôi như vậy? Ngước mắt nhìn nụ cười ma quỷ của người đàn ông trước mặt, Doãn Băng Giao cảm giác anh ta giống như một ác ma trong địa ngục bước ra. Không phải cô cũng phản bội lại tình cảm của cô ấy sao? Giữa hai chúng ta đã xảy ra quan hệ, bây giờ cô có hối hận cũng vô ích. Thật ra thì anh đang định làm cho Doãn Băng Giao biết mối quan hệ giữa anh và Tô Y Thu. Hiện giờ tất cả mọi chuyện đều xảy ra theo hướng anh muốn. Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Cô hiểu anh ta giữ cô lại bên cạnh không phải vì yêu, vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Tại sao anh ta muốn hành hạ cô như vậy? Chẳng lẽ cô từng chọc phải anh ta ở đâu sao? Chương 28. Chỉ có thể nhẫn nhịn. Không tại sao. Ngữ Giao xoay người đi về phía bàn làm việc, dựa vào chiếc ghế tựa xa hoa, hai chân mắt chéo gác lên bàn làm việc, dáng vẻ ngông cuồng bị ổi. Từ trước đến giờ những việc Ngữ Giao anh làm sẽ không bao giờ cần giải thích, đặc biệt khi đối mặt với người phụ nữ này. Nhìn cô đau đớn khổ sở, anh cảm thấy rất thích thú. Doãn Băng Giao, nỗi đau này tôi có thể để cô từ từ cảm nhận. Doãn Băng Giao tức giận bước lên. Tại sao anh có thể làm như vậy? Tại vì tôi thích thế. Anh ta chắp hai tay chống lên cảm nói. Cô còn muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của người đàn ông ở trước mặt, tất cả những lời phản kháng đều mắc nghẹn ở trong cổ họng. Trải qua sự trừng phạt lần trước, cô biết không nên phản kháng lại anh ta. Nhìn đôi mắt ủ rũ của Doãn Băng Giao, Ngữ Giao châm một điếu thuốc, giọng nói trở nên dịu lại chút ít. Thật ra thì theo tôi cũng không có gì không tốt. Cô thử nghĩ lại mà xem, hiện giờ cô đi ra ngoài, nếu không có người của tôi bảo vệ, tính mạng của cô và em trai cô sẽ gặp nguy hiểm. Lão già người Đài Loan kia không phải là người đơn giản đâu. Tôi cũng biết cuộc sống trước đây của hai chị em cô rất cực khổ. Sức khỏe của em trai cô là không được tốt, thường xuyên phải đến bệnh viện. Còn cô là sinh viên năm thứ tư, không có công việc gì, cô cảm thấy có thể chăm sóc tốt cho em trai mình sao? Những câu nói của anh khiến cô không biết phải đáp lại như thế nào. Làm người tình của Ngữ Giao, ngoài việc bị cắt đứt lương tâm, thực sự tất cả những thứ còn lại đối với cô mà nói đều không tồi. Không thể phản kháng, vậy chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Hiện tại cô chỉ có thể giữ bí mật chuyện này, không để cho Tô Y Thu biết. Sau đó cô phải nhanh chóng tìm một công việc nào đó để kiếm tiền. Có tiền, có lẽ cô sẽ rời khỏi anh ta. Cô biết rõ trong cuộc sống chất vật này, tiền bạc là thứ quan trọng như thế nào. Không phải bố cô cũng chỉ vì tiền bạc mà từ bỏ hai chị em cô đó sao? Những ngày này, Doãn Băng Giao hoàn toàn không biết bản thân nên làm gì. Điện thoại di động cũng không dám mở, chỉ sợ hai người chị em tốt hẹn ra ngoài. Lúc này, cô không có mặt mũi nào đối diện với Tô Y Thu. Sau khi suy nghĩ mấy ngày, cô quyết định tìm Ngữ Giao yêu cầu một số thứ. Đêm đã khuya, Doãn Băng Giao tắm xong nằm trên giường, chuẩn bị ngủ một giấc ngon. Đúng lúc cô đang muốn ngủ, một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, ngay sau đó, một thân thể đè lên người cô. Là Ngữ Giao. Mấy hôm nay, anh ta không đến quấy nhiễu cô, tại sao bây giờ... Cô giơ tay ra chuẩn bị bật đèn cạnh giường, nhưng lại bị anh ta tóm lấy cổ tay, mùi rượu nồng nặc bao phủ lên môi cô. Đầu lưỡi nóng bỏng chui vào trong cái miệng nhỏ nhắn, cơ thể của anh ta nặng nề như một con núi, càng lúc càng dùng lực mạnh hơn.

sau này nếu Tu Y Thu đến nhà họ Thẩm, vậy chuyện của ở đây sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện, cho nên cô muốn chuyển ra ngoài, hơn nữa có thể cho em trai cô một môi trường sống tốt hơn. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện chỉ có thể chấp nhận không thể phản kháng, vậy sao cô không thử ở trong tình thế khó khăn đau khổ này tìm một con đường khác đi tốt hơn? Giống như một câu nói trên mạng internet, cuộc sống giống như một đứa trẻ, không thể phản kháng thì sẽ phải học cách hưởng thụ. Có lẽ người sẽ cười cô làm như vậy vô liêm sỉ, nhưng cô không quan tâm. Dù sao con người cô đã bị Ngự Dao nắm trong tay, cho dù phản kháng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vậy cô phải khiến em trai được hưởng những ngày tháng tốt đẹp nhất. Ngự Dao thực sự là một người đàn ông nói được làm được. Hai ngày sau, anh ta đã mua một căn nhà rộng lớn xa hoa trong một khu phố sầm uất, có vườn hoa trên sân thượng, bên trong còn có bể bơi. Căn nhà nằm giữa thành phố cảng phồn hoa, giá cả chắc chắn không dưới 2-3 vạn tệ. Doãn Mang Giang không ngờ anh ta lại hào phóng như vậy. Anh ta không xuất hiện là Lang Long lái xe tới đón hai chị em cô đưa đến căn nhà mới. Ngự Dao đâu? Ít nhất phải gặp anh ta nói một tiếng cảm ơn. Cậu ấy có chức việc bận không thể tới đây. Lang Long nói lảng trong chuyện khác. Có vấn đề gì cô có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời đến tổng giám đốc. Không có việc gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Khóe miệng xinh đẹp khẽ nở nụ cười tự giễu. Anh ta luôn như vậy, muốn đến thì đến, muốn gặp cô thì liền gọi cô đến, còn cô chỉ có thể để mặc cho anh ta nắm giữ. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Lang Long rút danh thiếp nói. Trên đây có số điện thoại của tôi, có chuyện gì có thể gọi cho tôi. Hai chị em cô cầm chìa khóa mở cửa căn nhà mới. Cô rất vui vì anh có thể đồng ý với yêu cầu của cô. Trong nhà họ Thẩm thật sự khiến người ta rất áp lực. Chị, căn nhà rộng quá. Doãn Lăng Diệp bước chân vào nhà liền vui sướng nói, ngồi chỗ này sờ chỗ kia một chút. Em thích không? Dạ thích, ở đây trời mưa có bị dột không? Doãn Lăng Diệp nhíu mày, có chút nghi ngờ. Đương nhiên là không rồi. Doãn Mang Rào thấy buồn cười nói. Lúc mưa to gió lớn cửa sổ có bị thổi tung không? Doãn Lăng Diệp chạy đến lay cánh tay cô. Nếu cũng giống căn nhà trước đây, vậy không thích đâu, vì chị sẽ lạnh. Tất nhiên là cửa sổ sẽ không bị thổi tung. Còn mùa hè, trời có nóng thì sao? Không đâu, ở đây mùa hè mùa đông ấm, mùa hè mát. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá, Lăng Diệp thích nơi này, nhưng chúng ta ở đây bao lâu? Liệu có bị gì đuổi ra ngoài không? Cậu trẻ mới nói, vẻ mặt có chút ở mức. Còn người gì Loãng Giang Liệt nhắc đến chính là Thi Lục Đình. Không đâu, em yên tâm đi, bà ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Lăng Diệp nữa. Bằng Giao biết em trai cô rất sợ người đàn bà kia, vì trước kia bà ta lúc nào cũng đánh cậu, có lẽ em trai cô bị chính bà ta đánh thành đần độn. Nhớ hồi nhỏ, Lăng Diệp thông minh đáng yêu như vậy, nhưng nơi này ở trong có thể ở bao lâu, thực sự cô không biết. Có lẽ một ngày nào đó khi Ngự Dao đã chán ngấy cô rồi, sẽ đuổi cô đi thôi. Nhưng chỉ cần nhìn em trai vui vẻ như bây giờ, cô cảm thấy tất cả những gì mình làm đều có đáng giá. Vậy bây giờ em ở đây tham quan nhà mới nhé, chị về ở nơi trước lấy chút đồ. Mặc dù nơi này rất xa hoa, nhưng có một số đồ vật dùng lâu sẽ có tình cảm. Một mình Doãn Mang Dao trở lại căn nhà trước đây hai chị em cô từng ở, không ở nơi đó lại gặp một người rất lâu không gặp. Chương 31. Đẩy anh ra. Mấy ngày không ở, bàn ghế đã bị phủ kín bụi. Doãn Mang Dao đang tìm quần áo trong tủ quần áo, một quyển sách rơi xuống. Cô cúi xuống đất, nhặt quyển sách rơi xuống đất lên, là một quyển nhạc. Trong đầu bỗng xuất hiện ra hình bóng của người kia. Cô không biết bây giờ anh ấy như thế nào rồi, có tốt không? Cốc cốc, Bằng Dao đang ngẩn người suy nghĩ, liền bị kéo về hiện thực. Là ai? Bình thường rất ít khi có người đến tìm cô, ngoại trừ đồng bội và Tô Y Thu. Để quyển nhạc piano xuống, Doãn Bằng Dao đi ra mở cửa. Trong trước mắt, cánh cửa được mở ra, ánh sáng chói lập tức chiếu vào căn phòng, khiến mắt cô hơi bị chói. Đợi cho đến khi thích ứng được với ánh sáng, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng dưới ánh sáng mặt trời. Ánh mặt trời chiếu vào phía sau anh ta giống như quầng hào quang thần thánh. Là anh, Thẩm Hiên Bạch. Doãn Mang Dao cho rằng mình đã nhìn nhầm, người đàn ông sáng chói như ánh mặt trời đã rời đi vào 4 năm trước. Không ngờ lúc này đây lại đang đứng ở trước mặt cô. Mang Dao. Thẩm Hiên Thạch nở nụ cười. Hiên Bạch. Cô chưa hết kinh ngạc, anh đột nhiên xuất hiện như vậy khiến cô chút không tin vào mắt mình. Còn nhớ năm đó anh từng nói, giờ anh trở lại, anh sẽ cưới em. Đúng vậy, anh là mối tình đầu của cô. Cô từng cho rằng cả đời mình sẽ chỉ yêu người đàn ông này. Sao vậy, nhìn anh không vui sao? Không phải. Vậy sao em vẫn để anh đứng ở ngoài cửa nhà như thế này? Mấy năm không gặp, sao lại trở nên không lễ phép như vậy? Giọng nói của anh ta hết sức cưng chiều. Doãn Băng Dao lấy lại tinh thần, vội vàng tránh sang một bên, nhường lối cho Tầm Hiên Bạch đi vào trong nhà. Trong phòng hơi bẩn một chút. Không sao, mấy năm nay anh còn cho rằng em đã sớm rời khỏi căn nhà cũ kỹ, chuyển đến nơi khác rồi, còn sợ không tìm được em. Thẩm Hiên Bạch ngồi xuống ghế mà nói, em rót cho anh ly nước. Cô quay người cầm siêu lên, phát hiện trong siêu không có nước, xấu hổ cười nói với Thẩm Hiên Bạch, mấy ngày này em không có ở nhà, anh chờ em một chút, em đi đun một lát là xong ngay. Thẩm Hiên Bạch kéo người cô lại, không cần đâu. Đột nhiên anh ôm cô vào lòng, cho anh nhìn em kỹ một chút, lâu lắm rồi anh mới không nhìn thấy em. Em biết không, anh thường xuyên mơ gặp em, mấy lần này chắc chắn em rất vất vả đúng không? Doãn Băng Dao quay đầu, không biết tại sao, đáng lẽ cô nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng lúc này lại có một chút khó chịu. Nói nghe, có phải em cũng rất nhớ anh đúng không? Anh ta giơ tay qua, quay mặt cô lại. Ngẩng đầu nhìn anh ta, khuôn mặt đàn ông tuấn tú cô đã từng say mê. Nhưng giờ phút này đây, bị anh ôm vào trong lòng, tại sao không có cảm giác tim đập loạn như lúc trước? Anh nâng cằm của cô lên, từ từ cúi thấp xuống. Ngay trước khi làn môi dịu dàng của anh chạm vào cánh môi đỏ thắm căng mọng của cô, Doãn Băng Dao đột nhiên dùng sức đẩy anh ta ra. Thẩm Hiên Bạch rất kinh ngạc, anh ta không ngờ cô sẽ làm như vậy. Em làm sao vậy? Dường như cô đã thay đổi, trở nên lạnh lùng hơn so với trước kia. Chương 32, xấu hổ. Doãn Băng Dao có chút xấu hổ, đưa tay vén mấy sợi tóc trên thái dương ra sau tai, lộ ra vành trai trắng nõn. Hiên Bạch, em xin lỗi. Mày kiếm nhíu lại, Thẩm Hiên Bạch tiến lên hai bước, đặt hai tay lên bờ vai mảnh khảnh của cô, lo lắng hỏi. Tại sao lời xin lỗi anh, giúp cô đã xảy ra chuyện gì? Trong khoảng thời gian ngắn, em không biết nên nói với anh như thế nào. Cô phải nói gì bây giờ? Chẳng lẽ cô nói cô bất đắc dĩ trở thành người tình của một người đàn ông? Cô nói cô đã vứt bỏ lời hứa hẹn giữa bọn họ. Bằng rằng, nói cho anh biết, rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra? Không phải chúng ta đã hẹn nhau rồi sao? Anh nói anh sẽ trở về cưới em. Ánh mắt Thẩm Hiên Bạch vô cùng lo lắng, giọng nói cũng tràn đầy đau khổ. Mấy năm không gặp, chẳng lẽ cô đã vứt bỏ trái tim yêu thương anh rồi sao? Doãn Băng Dao lùi về phía sau mấy bước, xách túi đồ lên cất bước đi. Thẩm Hiên Bạch vội vàng đuổi theo, nhưng cô đã ngồi lên một chiếc taxi rồi. Lúc anh chuẩn bị đuổi theo, lại nhận được một cuộc điện thoại rất quan trọng, vì vậy anh phải từ bỏ. Từ chiếc kính chiếu hậu ở trong xe, Doãn Băng Dao nhìn thấy một người đàn ông đang luống cuống đứng dưới ánh mặt trời. Trong lòng cô có cái gì cuồn cuộn đau xót. Hiên Bạch, em xin lỗi, em là người phụ nữ của người khác. Em không còn là người con gái tánh thiện trong lòng anh nữa. Giữa hai chúng ta đã không còn trở lại như lúc đầu được nữa. Nói ra cũng thật kỳ lạ, tại sao cô không có cảm giác đau đớn khổ sở, trong lòng chỉ có sự áy náy. Chẳng lẽ cô chưa bao giờ từng yêu anh sao? Có lẽ là vậy. Từ nhỏ cô đã biết không có ai sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cô. Người duy nhất bên cạnh cô chỉ có người em trai Doãn Năng Diệt của cô. Mặc dù ngôi nhà mới rất xa hoa rộng rãi, nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, giống như sống trong một hầm băng. Ngôi nhà này giống như một chiếc lồng, cô vĩnh viễn không thể bay ra ngoài được. Mấy ngày nay, Ngự Dao cũng không xuất hiện. Buổi tối hai người chị em tốt hẹn cô ra ngoài ăn cơm, Doãn Băng Dao cũng quyết định đem chuyện mình có bạn trai nói cho hai người biết. Nhưng cô sẽ không nói, người bạn trai cùng cô chính là Ngự Dao. Băng Dao đi cùng đồng bội và Tô Y Thu tới nhà hàng Tây, là một nhà hàng 5 sao cao cấp. Lúc đi tới cửa, cô nói, ba người chúng ta ăn cơm, không cần tiêu nhiều tiền như vậy. Cuộc sống khó khăn đã dạy cho cô phải tiết kiệm, càng không muốn chị em tốt cô phải hoang phí. Lo gì chứ, hôm nay chúng mình được một anh đẹp trai thần bí mời mà. Đồng bội nói, ai vậy? Chính là Ngự Dao, bạn trai của Tô Y Thu. Chúng ta là bạn thân của cậu ấy nên mới có thể ăn cơm tối của anh ta. Cậu biết không, có rất nhiều người xếp hàng chờ được gặp mặt anh ta mà không được đấy. Đồng bội vui vẻ nói. Doãn Băng Dao sững sờ. Cái gì? Cậu nói là Ngự Dao muốn cùng chúng ta ăn cơm với anh ta sao? Đúng vậy. Việc đó... đột nhiên tớ nhớ tới có chuyện gấp phải làm, tớ đi trước đây. Doan Mằng Dao xoay người muốn rời đi, cô không muốn gặp anh ta trong hoàn cảnh xấu hổ như vậy. Cô sợ Ngự Dao sẽ nói ra quan hệ giữa bọn họ, việc đó khác gì đẩy cô xuống địa ngục, nhưng đã không kịp nữa rồi. Chương 33, vô cùng xấu hổ. Băng Dao, con định đi đâu vậy? Giọng nói dịu dàng của Tô Y Thu vang lên. Doãn Bằng Dao ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Y Thu đứng bên cạnh là thân hình cao lớn của Ngự Dao. Trên mặt Tô Y Thu là nụ cười hạnh phúc. Cô ấy tào nhã cao quý như vậy cũng đứng cùng với anh, rất xứng đôi. Trong lòng cô đột nhiên trào lên một cảm giác vô cùng chua xót. Tớ đột nhiên nhớ ra một chút việc nên phải đi trước. Từ đầu tới cuối cô hoàn toàn không dám tin vào người đàn ông kia. Cô vừa mới đến đã đi rồi sao? Tôi từng nghe Tô Y Thu nhắc tới hai người bạn thân của cô ấy. Khóe miệng anh khẽ nở nụ cười thản nhiên, trong mắt lóe ra tia thích thú. Đừng nói Băng Dao, chúng ta hãy ăn cùng nhau bữa cơm đã. Gần đây cậu lúc nào cũng bận rộn. Tô Y Thu tiến lên, thân thiết kéo tay Doãn Băng Dao. Cô thậm chí không dám nhìn lên khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Tô Y Thu. Cô cảm giác vô cùng xấu hổ. Bất đắc dĩ cô đành phải hở lại. Bốn người ngồi vào ghế, ánh sáng từ chiếc đèn chùm thủy tinh lấp lánh đẹp đẽ, một khung cảnh lãng mạn. Doãn Bằng Dao cảm thấy thân mình rất dư thừa, hai tay nắm chặt dưới gầm bàn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bằng Dao, sao hôm nay cậu không nói chuyện gì vậy? Đồng bộ nhìn về phía cô. À tớ, hôm nay cho người hơi khó chịu một chút. Cô đang đứng nhìn lống lửa, ngồi trên lống than. Đúng rồi, không phải cậu đang tìm việc sao? Tô Y Thu lau khóe miệng, nhìn về phía Ngự Dao. Ngạn Bằng, trong tay anh có nhiều công ty như vậy, anh có thể giới thiệu Băng Dao làm trong một công ty được không? Cô thích gọi tên thật của anh. Ngự Dao chỉ là biệt hiệu của anh. Gọi tên thật của anh, cảm giác khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, cảm giác như anh là người nhà. Người đứng bên ngoài liếc mắt một cái là lập tức có thể nhìn ra khi Tô Y Thu nhìn Ngự Dao, ánh mắt cô vô cùng dịu dàng và thâm tình, giống như anh là toàn bộ thế giới của cô. Ngự Dao buông dao dĩa trong tay xuống, nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó nhìn về phía Doãn Băng Dao, khóe miệng nhếch lên. Cô Doãn muốn làm công việc gì, tôi có thể sắp xếp cho cô. Là bạn tốt của tôi Thu, chính là bạn tốt của tôi. Khi anh nói ra những lời này, trong nấy mắt tôi Thu tràn đầy vẻ e thẹn. Mối tình đầu của người con gái, nét e thẹn trên khuôn mặt là xinh đẹp nhất. Doãn Băng Dao vẫn cúi đầu đáp. Cảm ơn, không cần. Chiếc dao trong tay vẫn không ngừng cắt miếng mít tết. Lúc này trong lòng cô vô cùng hoảng loạn. Cô buông dao dĩa xuống, đứng lên. Mình vào toilet một chút. Đi tới toilet, cô vội vàng gạt rửa mặt, ngẩng đầu nhìn gương mặt nhếch nhác của mình ở trong gương, hô hấp dồn dập. Tại sao lại xảy ra tình trạng như ngày hôm nay? Rốt cuộc cô đã sai ở đâu? Tại sao lại như vậy? Cô sắp phát điên mất rồi. Người thứ ba, người căm ghét kẻ thứ ba, cô cảm thấy sau khi cô chết đi chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục. Đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng thâm tình của Y Thu, cô cảm thấy nghiệp chướng của mình nặng nề hơn. Điều chỉnh lại cảm xúc, Doãn Bằng Dao đi ra. Bước bước ra khỏi toilet, đột nhiên bị ôm vào trong một lồng ngực, sau đó là nụ hôn dịu dàng bá đạo hạ xuống. Chương 34, cắn chảy máu miệng. Hơi thở mạnh mẽ quen thuộc đột nhiên phả tới, khiến Doãn Bằng Dao suýt nữa nghẹt thở. Cô ra sức dãy giụa đẩy anh ra, giọng nói run rẩy. Ngự Dao, giúp các anh muốn gì? Nhìn hai người bọn họ bên nhau quấn quýt thân mật, trái tim cô đau đớn lắm rồi. Bây giờ anh lại làm như thế này, chẳng lẽ anh ta không sợ bị Tô Y Thu nhìn thấy sao? Ngự Dao dùng ngón tay khẽ lau khóe miệng một cái, cúi đầu nhìn, trên ngón tay có vết máu. Được lắm, dám cắn anh. Mấy ngày không gặp, cô đã trở nên dữ dằn như vậy. Không được, tôi thích cái dáng vẻ mềm mại của cô lúc trước hơn. Anh nhìn thẳng về phía cô. Lúc đầu ngoan ngoãn nghe theo anh ta là vì anh ta là người cứu hai chị em cô, cũng vì anh ta là một người đàn ông độc ác tàn nhẫn. Nhưng bây giờ cô mới thực sự không chịu nổi nữa rồi. Tối nay tôi sẽ tới chỗ của cô. Không phải tối nay anh đi cùng Y Thu sao? Anh không cần tới chỗ của tôi. Cô quay mặt đi, không muốn nhìn thấy gương mặt tà mị kia nữa. Ngự Dao bước lên mấy bước, đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, khẽ cười một tiếng. Tất nhiên là tôi không cần đến cô, chỉ là có một chỗ của tôi cần đến cô. Hơi thở ấm nóng của anh ta phả vào cùng lời nói khiến cả người cô tê dại. Doãn Bằng Dao đi về phòng, lùi về phía sau hai bước. Doãn Băng Giao, cậu ở đây đấy à? Đồng bộ đột nhiên đi tới, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy Ngự Giao. Tại sao hai người đứng hết ở đây vậy? Cô vội vàng giải thích. Vừa rồi không phải Y Thu nhắc đến tình việc của tớ sao, cho nên tớ và anh ta đang nói chuyện công việc. Vẻ mặt đồng bộ nghi ngờ. Vào phòng thôi, Y Thu đang ở trong phòng đợi mọi người đó. Hai người một trước một sau trở lại phòng. Tô Y Thu nhìn thấy khóe miệng Ngự Giao chảy máu, liền lo lắng hỏi. Anh làm sao vậy? Chảy máu rồi kìa. Doãn Băng Giao ngồi xuống, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên. Ngự Giao cầm lấy tờ khăn giấy Tô Y Thu đưa, một lúc sau lại nói. Không sao đâu, vừa rồi ăn không cẩn thận, cắn phải lưỡi lên chảy máu thôi. Giọng nói cực kỳ dịu dàng. Doãn Băng Giao không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Cô chưa từng thấy Ngự Giao dịu dàng như vậy. Hình như chỉ có trước mặt Y Thu anh mới có thể dịu dàng như vậy. Ăn xong bữa tối, mọi người mỗi người muốn ngả. Ngự Giao đưa Tô Y Thu về bằng chiếc xe thể thao đắt tiền, còn Văn Doãn Băng Giao ngồi sau xe máy của đồng bội. Băng Giao, cô cảm thấy bạn trai của Y Thu như thế nào? Ngự Giao trong truyền thuyết là kẻ tàn bạo vô cùng, nhưng hôm nay anh ta lại rất dịu dàng và điềm đạm. Đồng bội vừa lái xe máy vừa lớn tiếng nói. Doãn Băng Giao, cậu nghe tớ đang nói gì không đấy? Mình đang nghe mà. Dịu dàng, không biết đó có phải là một bộ mặt giả tạo khác của anh ta hay không? Sao này cậu cứ hoảng hốt vậy? Đâu có, tớ vẫn như bình thường mà. Cậu đừng ở ngã ba phía trước là được rồi, tớ tự đi về. Cô còn chưa nghĩ ra làm sao để giải thích với đồng bội, đột nhiên nhớ ra căn nhà mới chuyển đến. Lúc về nhà, Lăng Diệc đã ngủ, trên bàn để một tờ giấy, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Chị, Lăng Diệc rất ngoan, em tự nấu cơm ăn, để phần cho cả chị nữa đó. Khi nào chị về nhớ ăn cơm nha. Tất cả đều khó chịu, khi nhìn thấy tờ giấy này đều tan thành mây khói. Tất cả đều đáng giá. Đúng lúc tâm trạng của cô vừa mới được thả lỏng một chút, tiếng chuông cửa liền vang lên. Đinh đinh, đinh đinh đinh. Chương 35, ma quỷ tới. Nghe tiếng chuông cửa, bàn tay đang bưng bát cơm của Doãn Lăng Giao liền run run. Người biết quan căn nhà này ngoài Ngự Giao chỉ có người trợ lý lăng long của anh ta, cho nên chắc chắn người bấm chuông cửa là Ngự Giao. Cô không muốn mở cửa, nhưng lại sợ tiếng chuông cửa dồn dập sẽ đánh thức em trai, vì vậy đành phải nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra đã nhìn thấy không phải Ngự Giao. Cô Doãn. Là Lăng Long, anh ta khẽ nở nụ cười thản nhiên. Muộn thế này rồi, anh đến có chuyện gì sao? Doãn Băng Giao có chút kinh ngạc. Mặc dù Lăng Long đối xử với cô không tệ, rất khách khí, rất lễ phép, nhưng dù sao anh ta cũng là đồng đảng của người đàn ông ma quỷ kia, cho nên đối với anh ta, cô vẫn có chút đề phòng. Trước đây lúc cô ở trong nhà hậu thầm, tổng giám đốc mua cho cô rất nhiều quần áo, thấy cô không mang tới, nên tổng giám đốc tôi đưa cô. Gần đây tôi khá bận, nên mới hôm nào mới đến muộn như thế này, hy vọng không quấy rầy đến cô. Không sao, anh có muốn vào trong nhà ngồi một chút không? Doãn Băng Giao cũng trở nên khách khí. Không cần đâu, tôi có việc phải đi ngay. Nhìn bóng lưng Lăng Long rời đi, trong lòng cô cảm thấy rất kỳ lạ. Một người lòng dạ độc ác dã man, không hiểu chuyện như Ngự Giao, tại sao có thể khiến bạn bè tốt như vậy? Hơn nữa, vừa đóng cửa lại, chuẩn bị lên lầu, tiếng chuông cửa lại vang lên. Doãn Băng Giao mang theo một nụ cười, mở cửa. Còn có việc... Chưa nói hết câu cô liền im mặt, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng đờ. Thế nào, vừa chuyển đến đây là bắt đầu lén lút với người đàn ông khác sau lưng tôi rồi sao? Cô không chịu nổi sự cô đơn. Hai mắt của người Giao khẽ nhau lại, trong giọng nói mang theo sự trầm trọng. Cô cúi mặt, lạnh lùng xoay người. Không phải. Người Giao bước chân vào nhà kéo tay cô, sau đó dùng sức hôn lên môi thật mạnh. Anh rất ghét thái độ lạnh lùng này của cô với anh. Doãn Băng Giao dãy rùa thấy anh ra. Sau này trước mặt tôi không được bày ra cái vẻ mặt rừng rưng đó. Ngự Giao khẽ quát. Chẳng lẽ kế hoạch của anh bị mắc phải sai lầm? Không phải là cô gái này yêu anh sao? Vì sao lại có cảm giác cô ta không hề để ý đến anh? Doãn Băng Giao nắm chặt tay nhỏ, ánh mắt cuột cường nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nguy hiểm của anh. Hít thở sâu mấy hơi, trên mặt cô từ từ mỉm cười. Được, sau này tôi sẽ nghe lời anh. Cô nhìn, nụ cười giả tạo có khó gì đâu, dù sao từ nhỏ cô đã học được cách dùng nụ cười giả tạo để đối mặt với người khác rồi. Cô không thích người khác nhìn thấy sự bi thương, uất ức của cô. Cô phải là một người kiên cường. Một tay Ngự Dao giữ tay cô lại, một tay đưa lên đầu cô rút dài chiếc đũa, dùng để búi tóc vứt xuống đất. Mái tóc đen xóa tung. Anh ngây người nhìn khi người phụ nữ này để xóa tóc, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp thánh thiện. Loại cảm giác này khiến anh rất tức giận. Nhìn gương mặt như thiên sứ nở nụ cười tươi vui, đột nhiên anh muốn trà đạp sỉ nhục cô. Đưa hai tay ra bế cô lên. Doãn Băng Dao không phản kháng, cũng không lên tiếng. Hình như càng ngày cô càng hiểu rõ người đàn ông tàn nhẫn này. Anh ôm cô đến lầu. Có thể nói rõ thôi được không? Cô mở to mắt giống như cầu xin Ngự Dao. Hết tập 2. Tập này mình đọc hơi ngắn một chút, các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.